Về phần đại giác, còn chưa hết mơ màng. Khỉ đá ho khan hai tiếng. Cả trong phòng lẫn ngoài phòng đều vểnh tai lên. Bạch Viên, sau này có hội họp gì? Có thể kêu ta một tiếng. Được, được. Trên mặt lão Bạch Viên lập tức hiện lên dáng tươi cười. Vui tươi hớn hở, hai mắt khỉ đá nhìn thẳng vào phía trước mông lung. Lười biếng nói, ta cảm thấy là, đội ngũ này đã rất ổn. Nếu ai cảm thấy không vui, có thể lan, ngươi, lão Ngưu định vọt tới. Lại bị Sài Lăng gắt gao ôm chặt lấy. Gặp tình hình này, khỉ đá chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu lên nhàn nhạt liếc nhìn lão Ngưu. Hỏi, muốn đánh nhau, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Lão Ngưu cắn răng, chỉ vào khỉ đá quát. Khỉ đá, ngươi đừng có quá đáng. Cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Khỉ đá vụt đứng lên. Lập tức dọa lão Ngưu kinh hoàng lùi về sau một bước. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Chậm rãi nói, vậy là muốn đánh nhau rồi. Chỗ này quá nhỏ, đổi sang chỗ khác lớn hơn đi. Nói xong, hắn bẻ bẻ cổ, vận động các đốt ngón tay. Toàn thân phát ra âm thanh răng rắc kinh khủng. Lão Ngưu tím mặt lại. Sài Lang vội vàng ngăn giữa hai người lại. Nói lớn, là giỡn chơi thôi, giỡn chơi thôi. Tất cả mọi người đều là huynh đệ. Đừng để trong lòng, cứ như vậy đi, đoạn đường này chúng ta đi thế nào? Sau này vẫn đi như thế nấy. Các ngươi thấy thế nào? Lũ yêu đều không nói gì. Lão Ngưu thì xoay người sang chỗ khác, đưa một quyền đánh thẳng vào tường. Mảng tường đất ầm ầm sụp đổ, cả phòng lập tức bị bụi đất bao trùm, toàn bộ nóc nhà cũng bị lệch nghiêng qua một bên. Lão Ngưu quay đầu nhìn khỉ đá hừ một tiếng, đi nhanh ra ngoài, lúc bước ra tới trước phòng, gã còn hung hăng đá một cước vào cột gỗ bên cạnh. Tiếng rít chói tai vang lên, xà ngang trên đỉnh đầu lại nghiêng lệch hẳn qua một bên. Sài Lang thấy vậy, vội vàng đi theo ra ngoài. Hai tên này đi rồi, đám yêu tinh còn lại cũng ngoan ngoãn rời khỏi gian nhà bằng đất đầy nguy hiểm này. Đám tiểu yêu ngoài phòng đưa ánh mắt như nhìn chúa cứu thế mà nhìn khỉ đá. Con nào con nấy cùng hoan hô nhảy nhót như thể vừa nhặt được một mạng trở về. Thực tế bọn chúng nó quả thật là nhặt về được một mạng. Chỉ có điều khỉ đá như không nhìn thấy. Đi thẳng tới cạnh tiểu hồ yêu. Cong người véo véo má nó. Lau đi vết bẩn trên mặt nó. Miệng cười nói. Thấy không, tiểu gia hỏa, không sao rồi. Tiểu hồ yêu dán người sát bên tai khỉ đá. Nhỏ giọng hỏi, huynh sẽ đánh nhau với lão Ngưu thật chứ? Khỉ đá cũng dán sát người bên tai nó. Nhỏ giọng đáp, gã đánh không lại ta. Hai người ha ha mà cười. Sau lưng, Bạch Viên thấy như vậy không khỏi vui mừng mà bật cười. Rồi chậm rãi đi tới. Nói, ta nên cảm tạ ngươi. Hay cảm tạ nó đây? Ngươi nên cảm tạ có Đoàn Trụy bên cạnh ngươi. À, ngươi cho là làm sao bọn họ không bỏ đi. Khỉ đá xoay người lại hỏi. Cái này, cách trương,